Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 15, góc truyện audio.com. Trương Giao nghe Vương Khiết nói xong mặt liền đỏ lên. Nàng cảm giác Vương Khiết còn đang nhìn mình nữa. Trương Giao xấu hổ vội vàng che mặt đi ra sau bếp. Vương Khiết giúp Trương Giao đem cái bồn tắm đẩy vào phòng. Đem mền chiếu trên đất tạm thời thu vào. Sau đó bắt đầu pha nước cho đủ ấm. Trương Giao nhìn Vương Khiết nói. Cô tắm trước đi, tôi đi nấu thêm nước nóng. Nói xong liền chạy ra ngoài. Vương Khiết kéo Trương Giao lại nhỏ giọng hỏi. Không muốn tắm chung sao? Mặt Trương Giao thoáng cái đỏ lên. Sau đó nhìn Vương Khiết quật cường nói. Được, tắm thì tắm. Lần này đến phiên Vương Khiết giật mình. Cứ nghĩ rằng nói đùa một chút Trương Giao sẽ không đồng ý, không nghĩ tới cư nhiên một tiếng liền đáp ứng. Điều này làm cho Vương Khiết lập tức ứng phó không kịp. Rất nhanh Vương Khiết liền chấn định lại. Làm như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu cởi quần áo. Cởi đi áo lông cùng quần dài. Vương Khiết mặc một cái áo tay ngắn cùng quần lót nhìn Trương Giao. Lúc này Trương Giao giống như bức tượng đứng đó nhìn Vương Khiết không nhúc nhích. Cô chuẩn bị tắm với tôi hay là nhìn tôi tắm? Vương Khiết xấu xa hỏi. Trương Giao nuốt một ngụm nước bọt nói. Vậy thì cô trước tắm đi. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy vội ra ngoài. Vương Khiết nhìn Trương Giao chạy vội ra ngoài cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trương Giao không đi, tiếp theo nên làm gì Vương Khiết ình cũng không biết. Thật may là Trương Giao còn biết mắc cỡ. Sau khi tắm xong Vương Khiết mang thùng nước đổ đi rồi giúp Trương Giao thay nước mới. Xong xuôi hết cô vẫn đứng đó không có ý định đi ra ngoài. Vương Khiết, cô có thể đi ra ngoài. Tôi muốn tắm. Trương Giao cau mày nhìn Vương Khiết nói. Lúc nãy cô nhìn tôi cởi quần áo. Giờ tôi cũng muốn nhìn lại. Vương Khiết nghiêm trang nói. Trương Giao tức muốn chết. Lúc nãy nói cùng mình tắm mình mới đứng lại chờ. Bây giờ lại muốn nhìn mình cởi đồ. Hai người cứ như vậy đứng ở đó ai cũng không chịu nhượng bộ. Rốt cục Vương Khiết nhìn nước nóng sắp lạnh. Mới chịu đi ra ngoài. Trương Giao thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nước có chút lạnh. Nhưng ít ra Vương Khiết đã ra ngoài. Nàng yên tâm từ từ cởi quần áo. Cởi đến chỉ còn một cái áo ngực thì nàng nghe một tiếng. Kẽo kẹt, cửa phòng liền mở ra. Chỉ thấy Vương Khiết giơ lên một bình nước. Nghênh ngang đi vào, liếc Trương Giao một cái nói. Nước lạnh rồi, đặc biệt đưa nước nóng vào cho cô. Từ từ tắm, khi ra tới cửa đặc biệt quay đầu lại nói một câu. Vóc người cũng không tệ lắm. Sau đó vội vàng đóng cửa lại rời đi. Chờ Vương Khiết đóng cửa lại thì lửa giận của Trương Giao cũng bộc phát. Một cước đá bay chiếc dép trên chân ra ngoài. Vương Khiết đứng bên ngoài cười thầm cũng may mình tránh khỏi sớm. Nếu không là bị ăn nguyên chiếc dép. Trương Giao ngồi trong bồn tắm hung tợn mắng Vương Khiết. Tên khốn kiếp này nhất định là cố ý. Hai người tắm xong thì cũng qua nửa đêm từ lâu. Vương Khiết dọn dẹp lại chuẩn bị cùng Trương Giao ngủ. Tối nay tôi ngủ với ngoại. Tâm sự một chút, cô ngủ trước đi. Trương Giao nhìn Vương Khiết nói. Được, Vương Khiết cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào chăn ngủ. Trương Giao nằm nói chuyện với bà ngoại mấy câu thì ngoại đã mệt mà ngủ thiếp đi. Buổi chiều nàng ngủ nhiều cho nên bây giờ cứ nằm lăn lộn không ngủ được. Trương Giao lại sợ quấy rầy bà ngoại cho nên nhanh chóng vén mùng đi ra ngoài. Kẽo kẹt, Trương Giao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra. Thấy Vương Khiết nằm trên đất đang ngủ say. Không khỏi mắng thầm, tôi không có ở đây liền ngủ ngon lành. Chết tiệt thật, không hiểu sao không ngủ cùng Vương Khiết nàng lại không ngủ được. Trương Giao thận trọng bò vào chăn. Vương Khiết một mực không nhúc nhích một cái. Thật ra thì khi Trương Giao ra ngoài Vương Khiết căn bản không có ngủ. Thiếu một cái gối ôm vừa mềm vừa thơm thì làm sao cô có thể ngủ được. Chẳng qua là khi Trương Giao đẩy cửa vào mới nhắm mắt giả vờ. Trương Giao nằm xuống. Rất nhanh tìm được vị trí ấm áp trong ngực Vương Khiết, an tâm nhắm hai mắt lại. Nhưng không lâu sau, một trận mắc tiểu làm Trương Giao tỉnh dậy. Sớm biết như vậy thì trước khi đi ngủ đã không uống nhiều nước rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Giao nằm không yên, nhích tới nhích lui liên tục. Vương Khiết bị nàng làm cho tỉnh dậy. Thấy Trương Giao như con sâu trong ngực mình bò tới bò lui liền hỏi. Làm sao vậy? Muốn đi tiểu? Trương Giao lắp bắp nói. Vậy thì đi. Vừa nói Vương Khiết liền bò dậy. Trương Giao vừa định nói bên ngoài tối, mình có chút sợ, thì thấy Vương Khiết đã thức dậy mặc quần áo, chuẩn bị cùng mình đi. Nàng cảm động mau ngồi dậy, cùng Vương Khiết đi ra khỏi phòng. Nửa đêm bên ngoài vừa tối vừa lạnh, Trương Giao một mực nắm chặt tay Vương Khiết. Trong nhà vệ sinh không có đèn. Lúc này Trương Giao đứng trước cửa không dám đi vào, thật sợ sơ ý một chút sẽ té xuống. Vương Khiết nhìn Trương Giao đứng ở cửa bất động, biết nàng lo lắng gì, cẩn thận giúp nàng mở cửa ra, đỡ nàng đi vào, đợi khi tìm được vị trí phù hợp, Vương Khiết mới xoay người đưa lưng về phía Trương Giao. Người cũng đứng đó không đi. Trương Giao hiểu dụng tâm của Vương Khiết, vội vàng giải quyết, sau đó ở kéo Vương Khiết đến bên cạnh cái ao rửa tay. Nước lạnh như băng làm Trương Giao run run, dùng sức vẩy ra, Vương Khiết đột nhiên lấy ra một cái khăn đem tay nàng lau khô. Sau đó nắm tay nàng chạy nhanh vào nhà, nằm vào trong chăn lần nữa. Hai người ôm nhau thật chặt, bên ngoài bây giờ quá lạnh, trên người cả hai cũng thật lạnh, nhưng bởi vì ôm chặt nhau cho nên nhiệt độ cũng tăng lên một chút. Cuối cùng Trương Giao rút ra một kết luận. Mùa đông nhất thiết phải sưởi ấm bằng cách này. Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh như vậy, mới chỉ chớp mắt mùa xuân đã qua. Mặc dù Lâm Văn đáp ứng Trương Giao nghỉ thêm mấy ngày nữa, nhưng nàng cần về trước để an bài công việc. Trước khi đi đã cố gắng nhờ người khác làm, hiện tại không thể chậm trễ nữa. Đêm cuối cùng trước khi đi, Trương Giao chen bên cạnh bà ngoại. Ngoại, về sống với con nha. Trong thành thoải mái, bệnh viện cũng rất tốt. Nếu có bệnh gì thì cũng rất dễ kiểm tra theo dõi. Giao Giao, bà ngoại biết con có lòng. Con đi làm khổ cực như vậy, về nhà còn phải chiếu cố lão thái bà ta nữa. Như vậy thì sao mà được? Trương Giao vừa muốn kháng nghị thì nghe bà ngoại lại nói. Nghe bà nói hết lời. Bà ngoại lớn tuổi, nghỉ ngơi ở đâu cũng vậy. Bà ngoại ở chỗ này ở cả đời nên cũng muốn chết ở chỗ này. Bà ngoại nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi. Trương Giao không thích nghe bà ngoại nói chết nhất. Như vậy thì ngoại thành yêu quái mất. Bà ngoại cười hì hì sờ đầu Trương Giao. Vậy thì bà là lão yêu quái thiện lương nhất trên đời. Trương Giao cũng ở một bên cười hì hì nói. Đứa nhỏ này, luôn không đứng đắn. Giao Giao, tuổi con cũng không nhỏ nữa. Bà ngoại muốn thừa dịp bây giờ lão tay chân còn có thể động, đầu óc còn minh mẫn, muốn con tìm đối tượng, như vậy bà sẽ toại nguyện. Giọng bà ngoại trầm trầm nói với Trương Giao. Trương Giao sửng sốt một chút nói. Con không cần tìm cái gì đối tượng hết. Con muốn cùng bà ngoại vĩnh viễn chung một chỗ. Trương Giao làm nũng ôm bà ngoại không chịu buông tay. Bà ngoại không thể vĩnh viễn chiếu cố con. Bà ngoại lớn tuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể gần đất xa trời. Đến lúc đó con phải thế nào đây? Con thấy mẹ con rồi đó. Bà ngoại không yên tâm được. Ngoại, con sống như vậy lo cho ngoại không được sao? Đứa nhỏ ngốc, ngoại là muốn nhìn có người thật lòng thật ý yêu thương con, chiếu cố con, như vậy ngoại mới yên tâm. Hiểu chưa? Trương Giao nhìn ngoại lo lắng cho mình cả đời, đến giờ vẫn chưa yên lòng. Nàng vội vàng đáp ứng nói. Ngoại yên tâm, con trở về sẽ tìm. Tìm được lập tức thông báo với ngoại, để ngoại đến kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Chỉ cần chính con thích, đối xử tốt với con là được. Bà ngoại không có ý kiến. Bà ngoại cười nói, Trương Giao đem đầu dựa vào bà ngoại, muốn tìm một người mình thích, rồi lại đối xử tốt với mình. Dễ dàng sao? Nàng mơ hồ nghĩ tới Vương Khiết gương mặt tê liệt kia. Hừ, cô ta chỉ có khi dễ mình thì có. Trương Giao buồn buồn xoay người ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vẫn như cũ, Trương Thúc đưa họ ra bến xe. Vương Khiết nghĩ trong lòng rằng trước khi đi hai người thân sẽ ôm nhau khóc một trận. Nhưng cô chờ mãi cũng không thấy. Chẳng qua là Trương Giao ôm bà ngoại một chút dặn dò bà ngoại phải chú ý thân thể. Có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho mình. Bà ngoại một mực cười để cho Trương Giao đi nhanh một chút. Chậm nữa sợ không đón được xe. Lúc này nàng mới buông tay. Cùng bà ngoại nói lời từ biệt. Bà ngoại, cảm ơn bà mấy ngày nay đã chiếu cố. Vương Khiết lễ phép cùng bà ngoại nói. Đừng khách khí, đừng khách khí. Ở trong nhờ con chiếu cố Trương Giao một chút. Dạ, bà ngoại yên tâm, bọn con đi. Gặp lại bà sau, ngoan, không uổng Trương Giao nhìn chúng con. Gặp lại sau, bà ngoại dùng ngữ khí chỉ có hai người mới có thể nghe được nói với Vương Khiết. Vương Khiết vừa leo lên xe vừa quay đầu lại nhìn bà ngoại. Suy nghĩ lời bà ngoại nói. Trên đường cẩn thận a, bà ngoại lớn tiếng nói lần nữa. Dạ, bà ngoại trở về đi. Xe kéo chở Vương Khiết và Trương Giao rời khỏi thôn nhỏ. Trương Thúc, cảm ơn Thúc, số tiền này chú cầm đi, mua thêm ít đồ dùng trong nhà. Trương Giao vừa nói vừa đem tiền nhét vào trong tay Trương Thúc. Không được không được, Giao Giao, như ngươi vậy không? Trương Thúc, còn coi Thúc như người trong nhà. Còn phải làm phiền Thúc nhiều chiếu cố bà ngoại con. Bà lớn tuổi. Một người tự chiếu cố không được. Yên tâm đi, Thúc sẽ chiếu cố tốt người bà ngoại con. Các con yên tâm trở về đi. Vừa nói vừa hướng Trương Giao cùng Vương Khiết phất phất tay. Trương Giao đi mua vé xe. Vương Khiết đi tới bên người Trương Thúc lấy ra một tờ giấy nói. Trương Thúc, Thúc cầm cái này. Lỡ như bà ngoại Trương Giao có chuyện gì, chú liền gọi số điện thoại này. Sẽ có người tới giúp một tay. Trương Thúc cầm tờ giấy nhìn một chút. Phía trên chỉ có một số điện thoại cùng tên một người hỏi. Người đó hỏi Thúc là ai. Thúc nói thế nào. Sẽ không hỏi. Thúc chỉ cần nói trong điện thoại địa chỉ của Thúc cho người đó là được. Trương Thúc bán tín bán nghi nhìn Vương Khiết nói. Được. Thuận tay đem tờ giấy nhét vào trong túi. Đợi cho Trương Giao và Vương Khiết lên xe thì Trương Thúc cũng lên xe quay trở về thôn. Vương Khiết trời sinh đã làm thân thê nô. Comment cho vui nhà vui cửa đi mấy bạn cách Trương.